Chương 5. Thế, nguồn lực. Tôn Tử nói việc huy động một nguồn lực lớn cũng cần đến những nguyên tắc như là huy động một nguồn lực nhỏ. Đây là vấn đề tổ chức và tính toán các con số. Sự thành công thường đòi hỏi bạn trước hết phải học cách quản lý một dự án trên quy mô nhỏ, rồi gia tăng tương ứng các nỗ lực của mình để phát triển tầm cỡ dự án ấy, trong khi cũng gia tăng các kỹ năng và năng lực để quản lý tốt công việc. Erin đang có khoản nợ mấy trăm đô la. Thay vì giải quyết việc này bằng cách cắt giảm chi tiêu để trả dần, cô quyết định vay tiền ngân hàng để trả hết số nợ này. Trong một thời gian, cô có vẻ yên ổn, nhưng đáng tiếc là thói quen tiêu xài của cô không thay đổi. Cô vẫn tiếp tục tiêu xài nhiều hơn số tiền kiếm được và chẳng bao lâu đã mắc nợ cả mấy nghìn đô la. Nếu như Erin biết cách giải quyết một khoản nợ chỉ có vài trăm đô la, thì hẳn là cô đã tránh được một rắc rối lớn hơn mà giờ đây cô phải đương đầu. Evan điều hành một doanh nghiệp thành công, đang tăng trưởng nhanh. Anh có 5 nhân viên làm việc cho mình, nhưng anh không biết cách quản lý họ và để mặc cho họ làm gì thì làm. Khi doanh nghiệp lớn lên, anh cần thêm nhân viên, cho đến khi có cả 100 nhân viên làm việc. Tuy nhiên, anh vẫn không biết cách quản lý họ. Tập thể nho nhỏ 5 người trước đây, mỗi người tự làm công việc của mình đã trở thành một đám 100 thành viên, không có được sự hướng dẫn nào về quy trình làm việc. Trong khi Evan cố gắng để giữ cho mọi việc đi đúng hướng, cuối cùng anh cũng phát hiện ra những lỗ hổng trong cách quản lý của mình, những khoản thâm hụt cộng lại đến hàng nghìn đô la mà doanh nghiệp của anh buộc phải thanh toán. Nếu như Evan từ đầu đã thuê một người có thể giúp anh quản lý không những các dự án và tổ chức nhân sự, mà còn lập ra một hệ thống kế toán đơn giản, có thể dễ dàng cân đối trong giai đoạn công ty phát triển, thì anh đã tránh được những phiền toái đang gặp. Tôn Tử nói không có gì khác giữa việc điều khiển một đạo quân lớn và việc điều khiển một đạo quân nhỏ. Đây là vấn đề hiệu lệnh. Hãy lập trên một hệ thống rành mạch mà qua đó, các mệnh lệnh của bạn được truyền đi và cấp dưới cứ theo đó mà làm. Ngoài ra, một giáo trình huấn luyện nhân viên cũng cần thiết, cho dù bạn có một nhân viên hay 100 nhân viên. Peyton luôn gặp phiền phức với sự chi tiêu của mình, cho nên cô đã quyết định lập ra một hệ thống giúp cô quản lý tiền bạc một cách tốt hơn. Trước hết, cô tạo ra một ngân quỹ về những khoản cần chi tiêu mỗi tháng cho việc thuê nhà, tiền thực phẩm, tiền quần áo, v.v. Sau đó, cô phân chia ví tiền của mình ra làm nhiều ngăn cho mỗi loại chi tiêu. Khi trả tiền cho các phí chi mỗi tháng, Peyton đặt ngân khoản cần thiết vào từng ngăn. Tất cả số tiền còn lại cô gửi vào tài khoản tiết kiệm. Peyton đã không bao giờ chi tiêu nhiều hơn dự trù cho bất cứ nhu cầu nào một khi đã bắt đầu áp dụng hệ thống này. Terry đã đầu tư được 1 năm và đang nhận lãi cổ tức, nhưng anh không thực sự biết là mình đang kiếm được bao nhiêu. Marcus, bạn anh, một chuyên gia máy tính, tình nguyện cài đặt vào laptop của Terry một biểu đồ Excel để cho biết là anh đang kiếm được bao nhiêu tiền từ các khoản đầu tư khác nhau. Marcus còn gắn một bảng tính vào phần cung cấp dữ liệu để giá trị đầu tư của Terry cũng được cập nhật hàng ngày. Tôn Tử nói hãy vận dụng các thủ đoạn biến hóa để đảm bảo có thể đứng vững trước sự tấn công của kẻ địch. Bạn phải có nhiều loại kỹ năng và nhiều nguồn thu nhập. Jack rất giỏi về một số chuyên ngành. Khi bị cho nghỉ việc, anh thấy là mình không thể tìm được một việc làm nào thuộc những chuyên ngành ấy. Anh đã phải theo các khóa học nhiều tháng rồi mới tìm được một công ty khác đồng ý cho anh được tiếp tục học tập trong khi làm việc với tư cách một người mới vào nghề. Stacy kinh doanh khá là thành công với việc sản xuất các bộ yên cương cho khách hàng chính của cô, một doanh nghiệp đua ngựa. Nhưng khi doanh nghiệp khách hàng duy nhất này được bán lại cho một chủ sở hữu mới và người này không gia hạn hợp đồng với cô, thì Stacy thấy mình chẳng còn mối làm ăn nào khác và cũng chẳng có kỹ năng nào khác để có thể tiếp tục kiếm sống. Cô đã phải đóng cửa doanh nghiệp. Kỹ năng chính của Hadron là đầu tư vào tài sản ở nước ngoài, đặc biệt là những ngôi nhà nghỉ mát tại châu Âu. Anh có khoản thu nhập khá cao qua việc cho thuê những ngôi nhà này, cho đến khi hệ thống tín dụng châu Âu gặp khó khăn, không thể cho thuê nhà được nữa, anh phải bán tất cả để giải quyết nợ nần. Tôn Tử nói khi đạo quân tận dụng được thế công có thể so sánh với việc lấy đá chọi trứng là nhờ biết nghiên cứu về những điểm mạnh và điểm yếu để tránh thực chọn hư. Bạn hãy thử làm vỡ một quả trứng bằng cách bóp nó trong lòng bàn tay, bạn sẽ thấy điều này vô cùng khó. Tuy nhiên, nếu bạn đập quả trứng vào cạnh của chiếc muỗng thì nó sẽ vỡ thật dễ dàng. Sử dụng lực lượng của mình tại những nơi là điểm yếu của đối phương và tránh những nơi là điểm mạnh. Phải biết cách áp dụng các nghiên cứu về cái thực và cái hư một cách có quyền lợi nhất. Stephen luôn nổi bật về môn toán. Khi tốt nghiệp, cậu đi làm cho một ngân hàng đầu tư với tư cách là một nhà phân tích định lượng và thiết lập ra những mô hình giao dịch tài chính phức tạp. Robert có tài nói trước công chúng và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, nhưng lại không thích môi trường làm việc công ty. Anh rời khỏi công ty đang làm và khai trương một doanh nghiệp riêng. Giờ đây Robert hoạt động trong tư cách một diễn giả truyền cảm hứng. giúp cho mọi người thực hiện ước mơ mở doanh nghiệp riêng của họ. Sonia có hiểu biết sâu về các con số và về nghệ thuật trang trí nội thất, nhưng có vẻ như không tìm được một công việc khiến cho cô nổi bật trong cả hai lĩnh vực này. Cô quyết định trở thành một nhà đầu tư. Cô mua nhà bán đấu giá rồi sửa chữa bằng cách thiết kế nội thất lại. Sau đó thì cô có thể bán các ngôi nhà này với lợi nhuận cao cho những cặp vợ chồng giàu có, không có thời giờ để trang trí nhà cửa, nhưng thích các kiểu thiết kế của cô. Tôn Tử nói, một tướng giỏi có thể sử dụng chính binh hay những phương thức trực tiếp để mà bước vào cuộc chiến. Nhưng nếu mà muốn giành chiến thắng thì phải biết cách sử dụng kỳ binh là những phương thức gián tiếp. Bạn có thể có một sức mạnh then chốt nào đó để sử dụng trong cuộc đời, nhưng để thực sự thành công, bạn còn phải trau dồi thêm những kỹ năng bổ sung. Bruce rất giỏi khiêu vũ nhưng không có tiến bộ nhiều trong nghệ thuật trình diễn, vốn là nghề nghiệp của anh. Bạn anh là Rachel khuyên anh thử tập hát. Bruce cố gắng để nâng kỹ năng hát lên một trình độ mà anh có thể sử dụng cùng với khả năng khiêu vũ. Giờ đây, Bruce đã có được một vị trí thường xuyên tại nhà hát và các ban nhạc với tư cách là giọng nam chính. Trong khi trước đây, anh chỉ được tham gia một số tiết mục nhảy múa phụ họa. Lucinda làm nghề may trang phục đám cưới và có thành công vừa phải nhưng đã không có được những tiến bộ như mong muốn. Jessica, bạn cô, đề nghị cô đến dự một vài lớp học buổi tối về nghề làm đồ trang sức, sử dụng pha lê, Swarovski. Lucinda thấy rằng mình thực sự thích nghề này và quả thực cô khá giỏi với công việc. Lucinda quyết định kết hợp kiến thức về đồ trang sức với các kỹ năng may trang phục. Dù rằng các bộ trang phục của cô vốn đã đẹp mắt, nhưng sau khi bổ sung thêm những kỹ năng mới, thì Lucinda đã tìm thấy những gì cần tìm. Những bộ đồ cưới của cô giờ đây trông vừa sang trọng vừa độc đáo, và công việc kinh doanh của cô đã thành công. Neil là một nhà đầu tư chủ yếu làm việc với những chứng khoán cao cấp, cổ phiếu Blue Chip. Anh kiếm được khá nhiều tiền nhưng không có được những tiến bộ thực sự. Bạn anh là John hỏi xem anh có muốn tham gia vào một dự án khoa học thể thao mà anh đã từng tham gia hay không. Khi còn đi học, Neil đã yêu thích khoa học và cũng có một ít thời gian nhàn rỗi nên anh đã tham gia vào dự án của John. Neil nhận thấy ngay rằng mình thực sự say mê khoa học thể thao và có thể áp dụng nó vào công việc đầu tư. Neil giờ đây làm việc với một số công ty có những sản phẩm ứng dụng khoa học vào thể thao. Anh đã tăng gấp 3 lợi nhuận của mình và yêu thích khoảng thời gian trở thành một nhà đầu tư năng động với những công ty này. Tôn Tử nói, các chiến thuật có thể được sử dụng theo rất nhiều cách. Các phương thức này biến hóa như trời đất, bốn mùa thay đổi và luôn luôn tự đổi mới. Những cách để bạn kiếm tiền nhiều vô cùng và luôn luôn thay đổi. Các chu kỳ tiền bạc cũng không ngừng thay đổi. Ngày nay, phong trào đổ xô đi tìm vàng như những năm 1800 ở Bắc Mỹ cũng đã trở lại. Nó biến thành việc mua bán cổ phiếu trên mạng thông qua các thông tin số hóa mà những phần mềm máy tính là những chiếc vuốt, những chiếc xô. Các chu kỳ luôn tái diễn trong suốt quá trình lịch sử. Nó tạo ra và đáp ứng những nhu cầu và mong muốn ấy của con người, nhưng mỗi lần theo một cách hơi khác và trên một sân chơi hơi khác. Thời đại đi tìm vàng vật chất đã chuyển thành thời đại của những hợp đồng đi tìm vàng trên giấy. Hãy quan sát và học hỏi qua các chu kỳ kinh tế, tài chính để có lợi cho mình. Lịch sử có thể dạy nhiều điều cho bạn về việc làm sao để tận dụng các kinh nghiệm trong tương lai. Marx đã nghiên cứu cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra tại Anh để viết bản luận án về lịch sử và đã để ý thấy điều tương tự cũng đang xảy ra tới nước Mỹ khi cậu tốt nghiệp đại học vào đầu những năm 1980. Marx quyết định hòa nhập vào xu thế mới và đã ghi tên theo một khóa học về máy tính. Khi được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, cậu đã có thể thu lợi từ cuộc cách mạng máy tính đang bùng nổ khi ấy. Brendan đã khảo sát các chu kỳ kinh tế diễn ra tại Anh trong 20 năm vừa qua. Brendan đã để ý thấy rằng đôi khi phải mất đến 20 năm, mọi người mới có đủ thời gian để quên đi thời kỳ suy thoái để bắt đầu một chu kỳ thịnh vượng mới. Brendan bắt đầu đi mua các tài sản đầu tư từ đầu những năm 2000 khi giá cả còn thấp. 8 năm sau, anh bán hầu hết và thu được một khoản lợi nhuận không nhỏ. Giờ đây, Brendan đang nghiên cứu các chu kỳ kinh doanh khác để có thể bỏ vốn đầu tư vào qua kinh nghiệm lịch sử. Tôn Tử nói âm nhạc chỉ có năm âm, ngũ cung, thế nhưng có thể làm cả thế gian ngập tràn giai điệu. Chỉ có năm màu cơ bản nhưng khi được phối hợp lại, chúng sẽ tạo nên vô số màu sắc và các tác phẩm hội họa. Chỉ có năm vị mặn, ngọt, đắng, chua cay, nhưng phối hợp với nhau, chúng sẽ tạo nhiều món ăn đầy hương vị hơn những gì một người đầu bếp có thể tưởng tượng. Việc thu nạp thêm nhiều các kỹ năng có thể không làm cho bạn thành công hơn do quy luật giảm dần của lợi nhuận cận biên, Law of Diminishing Returns. Cách bạn sử dụng những gì mình biết mới là điều quan trọng. Ví dụ nếu đã có một kỹ năng, rồi sau đó lại có thêm một kỹ năng mới, thì bạn đã có lợi lớn về mặt tiềm năng. Có thể nói là bạn gia tăng gấp đôi khả năng thành công của mình. Tuy nhiên khi thêm vào một kỹ năng thứ ba thì bạn chỉ có thêm 33% lợi thế, trong khi thêm vào một kỹ năng thứ tư chỉ cho bạn thêm 25% lợi thế. Sau cùng, với việc tăng thêm một kỹ năng thứ năm, bạn chỉ có thêm 20% lợi thế tăng thêm do việc có thêm kỹ năng sẽ ít dần đi. Chỉ cần nắm vững một số kỹ năng then chốt và áp dụng một cách thành thạo, đó là bí quyết thành công. Một máy tính có 5 nhiệm vụ cơ bản, đó là cộng vào, trừ đi, phân nhánh, lưu trữ và truy cập. Mọi điều thú vị mà bạn thấy máy tính thực hiện đều xoay quanh 5 nhiệm vụ hay là 5 kỹ năng cơ bản ấy. Bạn có thể chơi một trò chơi 3D thật thú vị, nhưng mọi khía cạnh của trò chơi này đều được điều khiển bởi 5 kỹ năng trên đây áp dụng một cách phức tạp. Những người lập trình cho trò chơi đã áp dụng những kỹ năng ấy ở một trình độ cao và với một sự chính xác am tường. Như vậy, việc nắm vững các kỹ năng cơ bản và áp dụng các kỹ năng này có thể đem lại những kết quả phi thường. Một số người bị sa vào mong muốn có thêm nhiều kỹ năng hoặc học thêm nhiều điều mới với hy vọng tìm thấy mỏ vàng bí mật nào đó. Bạn hãy nhìn vào chính mình và nhớ rằng là một phần chiếc chìa khóa thành công của bạn nằm ngay trong bạn. Chính sự tin tưởng của bản thân của bạn là điều đem lại chiến thắng. Bạn không thể có được thành công nếu không làm một việc gì và không chuyên tâm vào việc đó. Và điều này không thể có được nếu không có sự tin tưởng vào bản thân. Tôn Tử nói chỉ có hai kiểu tác chiến nơi chiến trường, đó là tấn công gián tiếp và tấn công trực tiếp. Kỳ binh và chính binh, khi hai kiểu này phối hợp với nhau, chúng sẽ tạo nên vô số biến hóa. Chúng lần lượt thay thế cho nhau, giống như việc quay một cái bánh xe, nó không bao giờ đi đến chỗ kết thúc, cũng như không có khởi điểm. Làm sao để sử dụng hết được các khả năng của những sự phối hợp này? Bằng cách áp dụng những kỹ năng khác nhau, bạn có thể có một chuỗi dài bất tận những kết quả. Hãy nhìn vào các điểm mạnh bên trong mình và áp dụng chúng khi bạn đối diện với một tình huống khó khăn mới. Chừng nào còn có hy vọng thì bạn luôn luôn có cơ may chiến thắng. Cơ may chiến thắng chỉ mất đi khi bạn từ bỏ những hy vọng của mình. Tôn Tử nói khi các sức mạnh được tung ra trong trận chiến, giống như là thác đổ từ trên núi xuống, đất đá và các gốc cây đều bị cuốn trôi. Khi bạn bắt đầu một công việc gì thì luôn luôn có một sự cản trở. Đó có thể là từ bản thân bạn, lực cản bên trong, hoặc là từ những người khác, lực cản bên ngoài. Để đạt được thành công, bạn cần phải vận dụng trí tuệ và nghị lực để vượt qua những lực cản. Một khi bạn đã làm như thế, thì những tảng đá cản đường sẽ bị cuốn đi. Để tạo ra một dòng thác sức mạnh, bạn phải duy trì cái đà ban đầu này bằng cách vận dụng một ý chí không đổi trong một thời gian. Nên sử dụng một lượng nhỏ không đổi của ý chí trong một thời gian dài hơn là một lượng lớn ào ào trong một thời gian ngắn rồi thôi. Người nào sẽ chuyển dịch được các tảng đá cản đường để đi xa hơn, đó là người tác động một lực không đổi trong một thời gian dài. Tôn Tử nói một quyết định chính xác giống như cú bổ nhào đúng lúc của con đại bàng giúp cho nó tấn công chớp nhoáng và giết được con mồi. Hãy tập trung sức lực và đảm bảo làm sao có được hiệu quả mong muốn. Đừng sử dụng thật nhiều công sức một cách lãng phí. Phải bảo toàn sinh lực và hướng nó vào những đợt bùng nổ ngắn nhưng hiệu quả. Không có một sự quan hệ tuyến tính giữa nỗ lực và những kết quả tạo ra. Sự gia tăng gấp đôi nỗ lực không phải luôn luôn làm tăng gấp đôi mức độ thành công. Một nguyên tắc có tên là nguyên tắc Pareto, còn gọi là quy luật 80-20, nói rằng khoảng 80% hiệu quả là do 20% nguyên nhân mà ra. Những người thành công vô tình hay cố ý đã áp dụng nguyên tắc này qua nhiều khía cạnh của cuộc đời. Họ đã tối đa hóa nỗ lực của mình trong khoảng 20% và rồi đã tạo ra một cái kết quả 80% mà họ cần có. Những người thành công không tìm kiếm sự hoàn hảo hoặc những kết quả 100%. Họ tìm cách tối đa hóa các kết quả bằng cách sử dụng ít nhất nguồn lực của mình. Như vậy không có nghĩa là họ không bỏ công sức ra để hoàn thành công việc, mà nó có nghĩa họ đã tập trung công sức và đổ dồn vào nó 20%, mà sau đó sẽ tạo ra kết quả. Đó chính là 80%. Tôn Tử nói một tướng giỏi sẽ chậm rãi vào lúc bắt đầu trong khi xem xét quân địch, thăm dò các điểm mạnh và điểm yếu của hai bên, nhưng khi tấn công thì nhanh chóng và chính xác dựa trên tình thế đã được tạo ra. Khi đánh giá tình hình thì phải có thời gian để nghiên cứu và vạch ra kế hoạch hành động tốt nhất. Thế nhưng mà một khi đã quyết định thì đừng lãng phí thời gian trong hành động, phải nhanh chóng và không do dự. Tôn Tử nói, tạo thế giống như việc uống một cánh cung, còn quyết định giống như việc bắn mũi tên đi. Ra quyết định có tính tức thời, giống như là thời điểm bắn mũi tên đi vậy. Việc dương một cánh cung cần có một năng lực cần thiết để có thể sẵn sàng dẹp bỏ mọi trở ngại trên đường đi và đặt bạn vào một tư thế sẵn sàng cho sự thay đổi. Năng lực này là chuẩn bị về mặt tinh thần hoặc những tính toán cơ bản để đặt mình vào trong trạng thái sẵn sàng. Như vậy, bí quyết là phải ở trong một trạng thái tinh thần thích hợp vào thời điểm phóng thích năng lực và hành động. Để dẹp bỏ bất cứ sự mập mờ, sự do dự hoặc sự sao nhãng nào khác có thể cản trở khả năng thành công, hãy cân nhắc việc nghiên cứu các phương pháp tâm lý trị liệu có thể giúp bạn hiểu rõ và kiểm soát tốt hơn sự kết nối giữa thân và tâm của bạn. Một số người đã thành công với phương thức có tên là lập trình ngôn ngữ thần kinh NLP, Neural Linguistic Programming, giúp họ nhận biết điều gì đang cản trở những nỗ lực của mình và khai thông để có thể tức thời hành động và dẫn tới thành công. Việc thay thế nỗi e ngại bằng những hình ảnh của một mẫu người thành đạt có thể giúp bạn tự tin hơn, đặc biệt là nếu bạn đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về người ấy và các phương pháp của họ. Tôn Tử nói, trong sự sôi động của cuộc chiến, dường như có sự hỗn loạn ở những chỗ mà thực ra là có một trật tự, vì những hỗn loạn và mơ hồ vẫn có phép tắc và phương pháp giúp duy trì được thế và lực. Đôi khi bạn có thể cảm thấy là nhiều việc cùng xảy ra một lúc và mình chẳng có được sự tiến bộ nào cả, đặc biệt là trong những thời điểm thử nghiệm như thế. Đừng quên đi hình ảnh về mục tiêu cuối cùng của mình, dù là khi bạn phải chật vật để đối phó với dòng thác tưởng như bất tận của những thách thức. Hãy nghĩ đến Thomas Edison, người đã trải qua hàng trăm nỗ lực bị thất bại, rồi cuối cùng mới làm ra một cái bóng đèn sử dụng được. Hãy nghĩ đến Henry Ford, người từng có vô số thất bại cho đến khi sản xuất ra được một chiếc xe hơi nằm trong khả năng kinh tế của người dân Mỹ trung bình. Hãy có niềm tin, tầm nhìn và một hình ảnh lớn trong đầu khi bạn tiếp tục quyết tâm theo đuổi dự án của mình cho đến lúc nó được hoàn thành. Tôn Tử nói, để giả vờ hỗn loạn nhằm đánh lừa quân địch, cần phải duy trì một kỷ luật nghiêm minh. Để giả vờ sợ hãi nhằm giăng bẫy quân địch, phải có sự dũng cảm. Để giả vờ yếu ớt khiến quân địch khinh mạng, phải có sức mạnh thực sự. Phải có kỷ luật nghiêm minh, sự dũng cảm và sức mạnh thực sự để đánh lừa và chiến thắng quân địch, dù là ở dưới hình thức nào. Để có kỷ luật, phải nỗ lực duy trì cơ cấu tổ chức ở mọi phương diện của cuộc đời. Để có sự dũng cảm, phải đối diện với những nỗi sợ hãi và có những hành động can đảm để vượt qua những nỗi sợ đó. Để có sức mạnh, hãy nhận diện rõ ràng những điểm yếu của mình, dù là vật chất hay tinh thần, và có sự cải thiện dần qua một thời gian dài, vạch kế hoạch thực hiện điều này và bám sát theo đó. Tôn Tử nói, người chỉ huy khôn ngoan biết sử dụng sức mạnh phối hợp chứ không đơn thuần dựa vào một kỹ năng đặc biệt nào, biết chọn đúng người và dạy cho họ làm việc cùng nhau để tạo ra một hiệu quả lớn hơn. Thành công không nên là công việc của một cá nhân, bạn có thể đạt được chiến thắng lớn hơn khi bạn sử dụng năng lực của nhiều người. Caron hiểu rằng việc kinh doanh của mình không thể đạt tới tiềm năng trọn vẹn nếu cô ấy nỗ lực làm lấy tất cả. Thế nên, cô thuê một kế toán viên để lo về các con số, một người giao hàng để đưa sản phẩm đến khách hàng, một thư ký để trả lời các cuộc gọi của khách hàng và một nhân viên IT để phụ trách trang web. Nhờ tập hợp được một nhóm xuất sắc với những tài năng chuyên biệt, thì cô đã có thể phát triển doanh nghiệp của mình và đạt được thành công mong muốn. Tôn Tử nói, khi một chỉ huy tài giỏi biết sử dụng sức mạnh phối hợp, có thể tạo ra một lực lượng liên kết giống như những giọt nước mưa có vẻ như rơi nhẹ trên lá, nhưng khi tập hợp sức mạnh thì lại có thể vùi dập cây cành. Khi tạo thành một dòng thác, sức mạnh ấy có thể hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Một tập thể cần có một mục tiêu hoặc nhiệm vụ được tuyên bố rõ ràng, nó mới có thể làm việc được một cách hiệu quả. Lucy muốn xây một ngôi nhà và đã thuê một kiến trúc sư thiết kế, nhưng bà luôn đổi ý. Mỗi lần đọc một tài liệu mới, bà lại muốn thử áp dụng một ý tưởng mới cho ngôi nhà của mình. Kiến trúc sư vừa mới bắt đầu được một bản vẽ thì lại phải thay đổi để hội nhập những ý tưởng mới của bà. Anh rất có tài và muốn làm việc với bà, nhưng không thể được vì mục tiêu của bà không xác định. Nếu làm theo những gì bà muốn, thì kết quả là một kiểu nhà hết sức kỳ quái. Ray đang điều hành một quán ăn. Trước tiên, anh nói với nhân viên của mình rằng đây sẽ là một nơi bán pizza vì anh đã vẽ kiểu và trang trí quán theo cách ấy. Nhóm cộng sự của anh đã tạo ra một số thực đơn xuất sắc và cả một thực đơn pizza tuyệt vời. Sau đó, Ray lại thích cái ý tưởng quán ăn bán hải sản, nên anh đổi thành một thực đơn phục vụ hải sản. Tiếp theo, Ray lại muốn đổi thành một thực đơn khác nữa và cuối cùng, nhân viên và khách hàng của Ray đâm ra bối rối và chẳng một ai biết quán này bán gì. Ray mất khách hàng, mất nhân viên và phải đóng cửa quán. Xin nói với nhà môi giới rằng mình muốn đầu tư vào kim loại quý, nhưng không nói là làm như thế nào cả. Vậy nên nhà môi giới của anh mua cho anh những cổ phiếu của một công ty khai thác mỏ vàng có tên là Goldworth SEZ. Nhưng không lâu sau đó thì giá vàng tăng lên $100 mỗi ounce và xin gọi đến nhà môi giới hỏi xem mình đã kiếm được bao nhiêu đô. Xin được báo là anh bị lỗ 10.000 đô. Anh nổi giận và hỏi làm sao có thể như thế được chứ. Người môi giới giải thích rằng ông ta đã làm theo lời của Xin và mua cổ phần của một công ty khai thác mỏ vàng, nhưng hai mỏ này bị ngập nước. Cho dù vàng đã lên giá 100 đô la một ounce, nhưng công ty khai thác vẫn bị lỗ. Xin nói rằng anh đã đảm bảo mua vàng cho anh. Người môi giới cũng đã làm y như thế. Xin nói rằng ý mình là vàng thỏi. Nhà môi giới nhắc lại, xin chưa bao giờ ra lệnh mua vàng thỏi, mà chỉ nói là muốn bước vào ngành kim loại quý. Nhà môi giới đã mua những gì ông ta nghĩ là đã đáp ứng yêu cầu của kim loại quý của Xin. Xin không nói rõ điều mình muốn và nhà môi giới đã mua cổ phần ở một công ty khai thác mỏ vàng. Tôn Tử nói năng lực sinh ra do thế, giống như lăn tảng đá từ núi cao vạn trượng xuống chân núi. Đó là sức mạnh của thế và khả năng tạo ra thế. Một nhóm những người giỏi làm việc cùng nhau nhằm đạt tới một mục tiêu rõ ràng, có thể làm nên những chuyện phi thường. Các ví dụ rất nhiều một khi đã biết. Quý thính giả đang nghe quyển sách Binh pháp Tôn Tử và Nghệ thuật kiếm tiền. Kho sách nói.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Đường Chí Minh, hiện đang công tác trong lĩnh vực bất động sản, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt Land, chuyên mua bán ký gửi đất đai nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng ven. Sứ mạng mang lại cơ hội đầu tư và an cư cho mọi người. Website www.lacvietland.com.vn. Kho sách nói và thính giả chân thành cảm ơn nhà tài trợ Đường Chí Minh. www.lacvietland.com.vn.